Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1781, Thượng Long Đảo. Nhị Trọng Thiên, Thượng Long Đảo, hòn đảo này không tính đặc biệt lớn, cùng ác ma hải vực một cái lớn một chút hòn đảo không sai biệt lắm. Phương viên khoảng 100 vạn dặm, người trên đảo cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chỉ có mấy ngàn người, mà lại cái này mấy ngàn người gần như không có gì hoạt động. Loại trừ một đội người đề phòng bên ngoài, những người còn lại đều tại tòa thành bên trong tu luyện. Nơi này tòa thành tu kiến rất đại khí. Tất cả tòa thành đều khoảng cao 100 trượng, ngàn trượng dài rộng, nhìn vô cùng nguy nga uy nghi. Hòn đảo ở giữa có một cái tế đàn. Cái tế đàn này nhìn rất là cổ xưa, phía trên đều có tuế nguyệt pha tạp vết tích. Tế đàn bên cạnh có hai người trấn thủ, bất quá nhìn hai người kia tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Ông, vào thời khắc này, tế đàn đột nhiên phát sáng lên, đem hai bên hai người dọa cho nhảy một cái. Hai người liếc nhau, trong con ngươi đều là kinh ngạc. Cái tế đàn này thế mà phát sáng lên, vù vù tương đương, tòa thành bên trong rất nhiều người cũng đi ra. Trong con người đều là nghi hoặc, Mạn tiểu thư bọn người không phải trở về rồi sao, là ai truyền tống đến đây, chẳng lẽ là U Yến chi địa người bọn hắn có lá gan bên trên nhị trọng thiên. Phanh phanh phanh, một cái toàn thân đều là màu đồng cổ da thịt cao lớn nam tử theo một cái tòa thành bên trong đi ra. Cái này nam tử thân trên cũng không có mặc y phục, lộ ra như dã thú cường tráng cơ bắp, cảm giác mỗi một khối trong cơ thể đều tràn đầy vô tận lực lượng, có thể đem người nhẹ nhõm xé rách. Tham kiến Lâm thống lĩnh. Trong quảng trường người lập tức khom người hành lễ. Lâm thống lĩnh không có xem mọi người, mục quang nhìn về phía trong tế đàn, hắn trầm giọng nói ra, toàn thể tập hợp. Lâm thống lĩnh thanh âm cũng không tính đại, nhưng vô số tòa thành bên trong lập tức bay vụt ra rất nhiều người. Không rất xem thêm không hề giống bình thường nhân loại, bởi vì có thân người cao thế mà đạt tới hơn 10 trượng. Còn có người trên lưng mọc ra cánh, cũng có đầu người bên trên có sừng thú, nhìn cổ quái kỳ lạ, rất là tà dị, mấy ngàn kỳ kỳ quái quái người. Vây quanh quảng trường trầm mặc đứng thẳng, mục quang đều khóa chặt tế đàn. Lâm thống lĩnh không nói gì, tất cả mọi người không dám nói lời nào, chỉ là trầm mặc đứng thẳng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tế đàn trọn vẹn sáng lên hơn 2 canh giờ, một đám người tựu đều đứng hơn 2 canh giờ, không ai nói chuyện, cũng không ai loạn động. Quân kỷ xâm nghiêm đến cực hạn. Có lẽ cũng là Lâm thống lĩnh uy vọng quá cao, để tất cả mọi người không dám làm loạn. Rốt cục trong tế đàn xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Hai người này vừa xuất hiện, lập tức để trong quảng trường bầu không khí ngưng trọng mấy phần. Rất nhiều tay sai bên trong quang mang lấp lánh, lấy ra binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tế đàn Lục Ly cùng Lê Thúc vừa mới truyền tống tới. Lục Ly thần niệm tùy ý thoáng cái, lập tức bị trên đảo trận thế dọa sợ. Mấy ngàn người vây quanh bọn hắn, khí tức toàn bộ đều là thần giới chí tôn. Nhị kiếp thiên thần ít nhất có 10 cái, cái kia Lâm thống lĩnh cho hắn cảm giác kinh khủng nhất, đều có chút khí đều xông không qua tới cảm giác. Hết thảy có ta, Lê Thúc có chút lôi kéo Lục Ly tay, đồng thời hướng tiền phương di động một bước. Hắn mục quang nhìn về phía Lâm thống lĩnh nói ra, Lâm sắc nhọn thống lĩnh tại hạ Lê Thiên, là Hắc Viêm Điện thống lĩnh. Hắc Viêm Điện, nghe được cái này 3 chữ, trong quảng trường lập tức sát khí bạo tăng, giống như không phải Lâm thống lĩnh không có hạ lệnh, mọi người sợ là đã sớm ùa lên, đem Lục Ly cùng Lê Thúc cho xé rách. Ta biết ngươi, Lâm thống lĩnh tay vừa nhấc, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, nói ra, ngươi đã là Hắc Viêm Điện, vì cái gì không đi các ngươi Hắc Viêm Điện truyền tống tế đàn, ngươi đây là chủ động đưa tới cửa. Muốn chết sao? Lê Thúc đôi mắt nhất chuyển, chắp tay nói, bên kia truyền tống tế đàn bị hủy diệt. Ta có việc gấp trở về bẩm báo điện chủ, sở dĩ chỉ có thể tạm mượn các ngươi truyền tống tế đàn. Như có mạo phạm, còn xin Lâm Thống Lĩnh nhiều hơn chuộc tội. Tốt, đừng đóng kịch. Lâm Thống Lĩnh lần nữa đùa cợt cười nói, đều trở thành người khác hồn nô, còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt. Để ngươi chủ tử ra nói chuyện đi, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta đối thoại. Hừ hừ, thật sự là ném chúng ta nhị trọng thiên mặt. Ừ, Lâm Thống Lĩnh không lưu tình chút nào lời nói, để Lê Thúc sắc mặt đại biến, trong mắt sát cơ tăng vọt, tựa như một cái bị đạp cái đuôi lão hổ. Chừng cái gì chừng? Lâm Thống Lĩnh cười lạnh một tiếng nói ra, đừng nói binh khí của ngươi cho người khác, trên người ngươi giờ phút này còn mang theo tổn thương, coi như ngươi trạng thái đỉnh cao nhất ngươi cũng không thắng được ta. Ngươi khác, đừng, không tin tưởng, 6 ngày trước bản thống lĩnh vừa mới khiêu chiến Dương Cương, đồng thời thành công đem hắn giết. Ha ha ha, bốn phía võ giả bộc phát ra một trận cười vang, trong mắt đều là hí ngược chi ý. Khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng, tựa hồ hận không thể Lê Thúc làm loạn, bọn hắn tốt xuất thủ đánh giết. Dương Cương, Lê Thúc biến sắc, sát khí trên người dần dần biến mất, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cảm giác nhục nhã. Dương Cương hắn hiểu rất rõ, bởi vì trước đó không lâu hắn mới cùng Dương Cương khai chiến qua, bất quá bị đánh bại. Như quả Lâm Thống Lĩnh nói là sự thật, vậy hắn hoàn toàn chính xác không phải Lâm Thống Lĩnh đối thủ. Lê Thiên, Lục Ly đột nhiên mở miệng, còn đưa tay tại Lê Thúc trên vai vỗ vỗ. Hắn đi đến phía trước, chắp tay nói, tại hạ Lục Ly, tham kiến Lâm Thống Lĩnh. Lâm Thống Lĩnh đều biết Lê Thúc là chính mình hồn nô, kia thần giới sự tình chắc hẳn vị này đều biết. Đã như vậy hắn không thể không ra mặt, dù sao hắn đến nhị trọng thiên ôm chịu chết tâm thái, giờ phút này cũng không thèm đếm xỉa, không có để ý như vậy cùng khẩn trương. Ha ha, Lâm Thống Lĩnh trên dưới đánh giá Lục Ly vài lần, gật đầu nói, tiểu tử, ngươi rất có loại a, dám đắc tội chúng ta thần nữ, còn dám cưỡi chúng ta truyền tống tế đàn bên trên nhị trọng thiên đến. Ngươi tự kết luận chúng ta không dám giết ngươi, Lâm Thống Lĩnh coi trọng ta. Lục Ly cười nhạt một tiếng, một mặt nhẹ nhõm nói ra, ta nếu không phải cùng đường mạt lộ, là tuyệt đối sẽ không bên trên nhị trọng thiên tới. Thần giới sự tình Lâm Thống Lĩnh đã đều biết, chắc hẳn cũng đoán được ta tại sao lại đến nhị trọng thiên đi, nếu có thể hạnh phúc an khang. Ai lại nguyện ý điên phổi lưu ly đâu, có phải hay không đạo lý này? Lâm Thống Lĩnh, đừng tìm ta văn kiện đến nghệ một bộ này. Lâm Thống Lĩnh sắc mặt biến đến trang nghiêm, nói ra, ta cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc là gia nhập chúng ta Thượng Thanh Cung, Hắc Viêm Điện sự tình, chúng ta giúp ngươi khiêng. Muốn sao, ta tự dùng ngươi tự tiện xông vào Thượng Thanh Cung địa giới chi tội, đem các ngươi 2 người đánh giết. Lâm Thống Lĩnh, Lê Thúc có chút cuống lên, nói tiếp, giết chúng ta đối với các ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại đem chúng ta thả đi, chúng ta còn có thể giúp các ngươi đối phó Hắc Viêm Điện. Các ngươi cùng Hắc Viêm Điện là thù truyền kiếp, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, đúng không? Ngậm miệng. Lâm Thống Lĩnh đột nhiên khiển trách, ngươi một cái Hắc Viêm Điện phản đồ, có tư cách gì nói chuyện với ta? Lại nói tiếp, ta trực tiếp xử lý ngươi. Ngươi, Lê Thúc giận tím mặt, giống như không phải bên cạnh có mấy ngàn người. Lâm Thống Lĩnh chiến lực lại cường đại, giờ phút này hắn đã sớm động thủ. Tốt, Lê Thúc, không cần nhiều lời. Lục Ly khoát tay áo, bình tĩnh nhìn qua Lâm Thống Lĩnh nói ra, ta lựa chọn đầu thứ hai. Trước đó ta tự cự tuyệt qua các ngươi thần nữ, các ngươi thượng thanh cung bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý, gia nhập các ngươi, ta cảm thấy rất mất mặt, muốn giết cứ giết đi, dù sao tới nhị trọng thiên ta không có ý định còn sống trở về. Làm can, muốn chết, Lâm thống lĩnh giết hắn. Lục Ly chọc giận tới phụ cận người, một đám người sát cơ tăng vọt, rất nhiều tay sai bên trong binh khí đều phát sáng lên. Một cái thần giới tới đồ nhà quê dám như thế phách lối lại dám xem thường thượng thanh cung. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhẫn, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Lâm thống lĩnh trong mắt cũng lộ ra tức giận. Hắn xích lóa thân trên sáng lên đạo đạo hào quang màu vàng sậm. Tựa như từng đầu tiểu xa tại trong thân thể của hắn du tẩu. Trong tay hắn xuất hiện một cái cự phủ. Đối Lục Ly chán trực tiếp đánh xuống thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.